Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 550, Đào Vong. 10. Đằng trước nội dung phát sai, đã sửa đổi, ngay tại vũ trụ chiến cơ xuất hiện đồng thời, Nguyên Thần Phi rít lên một tiếng, hướng phía dưới vọt tới, sau lưng đã sáu tay cùng hiện, đối vũ trụ chiến cơ điên cuồng khai hỏa. Chiến cơ cách quá gần, này dẫn đến nó căn bản là không có cách tránh né. Oanh, cuồng bạo oanh kích, nhất là đến từ bão kim loại điên cuồng công kích, trực tiếp nhường mọi người thần tệ nhanh chóng hạ cuồn cuộn. Hệ thống càng là bắt đầu đếm số, chữa trị phí tổn dùng trăm làm đơn vị tăng vụt, trong nháy mắt tăng tới mấy ngàn thần tệ. Nổ hắn, y hung phi đạn đã bay ra. Bão kim loại bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía y ông phi đạn vọt tới, có cùng lão báo tử kinh nghiệm chiến đấu, Nguyên Thần Phi cũng biết nên làm sao đối phó chiến cơ. Oanh, y ông phi đạn nổ tung, sóng xung kích đẩy Nguyên Thần Phi giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Nhưng hắn lại nhanh cũng không có chiến cơ nhanh, một cái lao xuống liền đến Nguyên Thần Phi bên người. Một đạo tụ năng lượng pháo oanh nhiên đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi kêu lên một tiếng đau đớn, nôn như điên máu tươi, cấp tốc biến hướng, tránh thoát lại một đường tụ năng lượng pháo, tiếp tục hạ sông, đồng thời sau lưng súng còn đang không ngừng bắn phá chiến cơ. Mọi người phảng phất nghe được đinh linh linh thần tệ loạn điệu thanh âm. Y ông phi đạn bị bão kim loại phong tỏa. Cái kia tinh công tộc liền toàn lực sử dụng tụ năng lượng pháo. Hiện đang khảo nghiệm Nguyên Thần Phi không còn là tốc độ, mà là năng lực phòng ngự, Isis vòng bảo hộ, thái ất, còn có chiến sủng. Nguyên Thần Phi từng cái dùng đến ngăn cản công kích. Hắn trên không trung không ngừng biến đường, một bên tránh một bên kháng, nhanh như gió hướng hải mặt tiếp cận. Nhưng vào lúc này, vũ trụ chiến cơ lại lần nữa tiếp cận, 7-8 tên dị tộc đồng thời lao ra, 2 tên dị tộc thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn. Nguyên Thần Phi hét lớn một tiếng, quần thể thôi miên phát động, chỗ có dị tộc đồng thời sử dụng tâm trí chống cự, lại phát hiện vô hiệu. Nguyên Thần Phi quần thể thôi miên không phải đối bọn hắn sử dụng, đang ngạc nhiên ở giữa, chỉ thấy trên mặt biển vô số tiễn cá siêu siêu siêu xông lên, phóng tới bọn hắn. Đây là một cái khổng lồ biến dị tiễn bầy cá, đồng thời phát huy, phảng phất đầy trời lợi kiếm đâm hướng lên bầu trời. Quần thể thôi miên, lắng nghe mật ngữ, mọi người kinh ngạc ở giữa. Nguyên Thần Phi đã phóng tới mặt biển, ngay tại muốn vào biển thời khắc, Thâm Lam lao ra. Đối mặt biển nhất chỉ, băng, két lạp lạp lạp, mặt biển không ngờ đồng thời ngưng kết thành băng, thật là khủng khiếp băng phong lực lượng. Nguyên Thần Phi lăn mình một cái rơi vào trên mặt băng. Mặt băng chạy như điên, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Tụ năng lượng pháo còn tại phóng ra, tại trên mặt băng bắn ra từng cái hang. Nguyên Thần Phi đối một cái lỗ thủng nhảy tới. Thâm Lam vung tay lên, cái kia hang hạ vậy mà bay lên một cây gai băng, thẳng đâm Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi vọt lên, mượn lực đạp một cái, nhảy vọt, không căn cứ lại lao ra một khoảng cách lớn. Bốn đài cơ giáp theo trong chiến cơ lao ra, cuồng bạo súng xạ tuyến bắn ra chùm sáng tử vong. Đúng lúc này một đầu cá mập lớn xông phá mặt băng, cuồng hô xuất hiện. Nguyên Thần Phi bắt lấy cá mập lớn phát động quyết đấu không gian, lúc trước chiến sủng đã chết trận. Thân ảnh biến mất, chùm sáng tử vong phá không tập qua. Đối với hắn xuất hiện địa phương công kích, Thâm Lam đã kêu lên, làm kinh nghiệm phong phú chức nghiệp giả. Bọn hắn quá rõ ràng như thế nào đối phó tuần thú sư này loại lợi dụng chiến sủng trốn tránh công kích thủ đoạn. Mặc dù này có thể cho bọn hắn tạm thời tránh thoát nhất kiếp, cũng thu hoạch được mới chiến sủng, nhưng kỳ thật cũng sẽ cho những người khác mai phục thực tế. Soạt, một mảng lớn cần trước dao động hoặc là thời gian năng lực đã dồn dập chu bị. Làm nguyên thần phi xuất hiện lúc, dừng chân chỗ lập tức bạo nhiên lên một mảnh kỹ năng chiều dâng. Nguyên thần phi còn là lần đầu tiên bị người ở chính diện trong chiến đấu đánh phục kích. Lập bị thương nặng, hắn rú lên lấy ném ra cá mập lớn cùng ma tượng. Trên thân đã thả ra thứ 5 nguyên tố khôi phục chi quang. Tốt tại công kích cũng đánh vỡ mặt băng. Nguyên thần phi đã nhảy vào trong biển, lần nữa mất đi mục tiêu. Tất cả mọi người tức giận không thôi. Ta đã khóa chặt hắn. Hắn chạy không thoát. Một tên tinh công tộc hô. Vừa rồi tiếp xúc, đã để hắn khóa chặt thủ đoạn ổn định ở nguyên thần phi trên thân. Hiện tại hắn coi như tại đáy biển đều có thể biết vị trí của hắn. Thâm Lam kêu lên, dùng phong bạo đạn, quét sạch toàn trường. Cái gì? Cái kia tinh công tộc kêu to. Cái đồ chơi này rất đắt. Chúng ta chi không nổi sao? Vấn đề là không cần thiết. Có cần phải, ta có thể cảm giác được. Thời gian không nhiều lắm. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ta không rõ ràng, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Liền tin tưởng ta. Tốt, cái kia tinh công tộc cũng là nghe nói qua Thâm Lam tên tuổi. Hô to, toàn bộ trở về. Chỗ có dị tộc dồn dập trở về chiến cơ. Cái kia tinh công tộc đã lái chiến cơ hướng trên không bay đi. Thăng lên đồng thời, một viên phong bạo đạn đã hạ xuống. Phong bạo đạn tại khoảng cách mặt biển còn có 300 mét thời điểm cho nổ. Ngay tại nó nổ tung trong nháy mắt đó, cuồng bạo lôi đình năng lượng tràn ngập chỉnh khu vực. Khắp nơi đều là sấm sét vang dội. Năng lượng tràn vào đáy biển, nhấc lên thao thiên biển phong, lại bị trong nháy mắt bốc hơi. Đúng là một thoáng đêm này khu vực mặt biển đều giảm xuống mấy chục mét. Sau đó lại bị những phương hướng khác nước biển bổ sung tới. Cho dù là còn tại đi đường hạ ngưng đám người, tại quân hạm bên trên đều thấy nơi xa cái kia một mảnh kinh khủng lôi minh khu vực. Đây là phong bạo đạn, bọn hắn sử dụng phong bạo đạn. Phương Lệ Ba cũng bị dọa phát sợ. Đám gia hỏa này là thật điên a. Bọn hắn thậm chí ngay cả cái này đều dùng đến. Vệ tinh càng đem hình ảnh trực tiếp truyền tới. Hiện tại đã không có mây đen che đậy. Mọi người thấy rất rõ ràng. Phương viên hơn 10 dặm vùng biển đều bị này một bão làm sạch. Chỗ có sinh vật trong nháy mắt chết sạch. Phong bạo đạn tổn thương theo khoảng cách suy giảm theo 500 đến 3000 không giống nhau. Duy thì thời gian làm 7 giây tả hữu. Thấp nhất tổn thương 3500, cao nhất tổn thương 2.1 vạn. Chỗ có sinh mệnh lực tại đây số lượng giá trị trở xuống tồn tại đều sẽ trực tiếp quét sạch sẽ. Cho nên trừ phi là mãn cấp hay là tăng thêm sinh mệnh cường hóa chức nghiệp giả. Bình thường chức nghiệp giả rất khó chống lại. Nguyên thần phi sinh mệnh lực đến là phá 2 vạn, nhưng là liên tục tác chiến đã để hắn bị thương đầy giấy. Nếu như bị trực tiếp bắn trúng, cũng là chắc chắn phải chết. Thế nhưng sau một khắc, Thâm Lam Hạ Ngưng đã đồng thời kêu lên, nguyên thần phi còn chưa chết. Thâm Lam biết là bởi vì không có nhiệm vụ nhắc nhở. Hạ Ngưng biết thì là bởi vì có sơ lục cảm ứng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Phong bạo đạn tuy mạnh, chủ yếu vẫn là tại phạm vi lớn quần thể công kích. Nếu như là trăm cấp cường giả, dựa vào tự thân cũng có thể chống cự, chớ nói chi là còn có biển cả giảm sóc. Thế là Thâm Lam kêu lên, lại thả một viên phong bạo đạn. Không được, không thể liền thả, cần chờ 3 phút. Cái kia tinh công tộc trả lời. Hạ Ngưng thì kêu lên, hết tốc độ tiến về phía trước. Phương Lệ Ba kinh hãi, ngươi điên rồi. Nếu như bọn hắn lại ném một viên, chúng ta liền đều phải chết. Cho nên thì càng muốn xông vào đi. Hạ Ngưng trả lời, bọn hắn không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Hiện tại là chiến lúc, bọn hắn có khả năng không cần cố kỵ. Vậy phải xem làm sao định nghĩa. Sơ Lục. Hạ Ngưng kêu to, Sơ Lục đối bầu trời. A ba, Mr. tiếng nói trở về. Quyền hạn người, nói ra thỉnh cầu của ngươi. Hạ Ngưng đã nói, nơi này tất cả mọi người, trừ ta cùng Sơ Lục bên ngoài, những người khác là vô tội. Bọn hắn không thể nhận phong bạo đạn xâm hại. Mơ hồ thỉnh cầu, có thể tiếp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể ở trước đó chạy tới khu vực bên trong. Chúng ta sẽ... Hạ Ngưng đã bắt đầu lật sách. Vòng 10 pháp thuật, gió lốc cự nhân. Một cái gió lốc cự nhân đã ở mặt biển bên trên xuất hiện. Bao phủ cuồng phong, thôi động quân hạm toàn lực tiến lên. Tại cơn bão táp này lực lượng bao phủ dưới, quân hạm đang nhanh chóng nhận phá hư. Cột buồm sụp đổ, khoang vỡ tan, mấy người thậm chí trực tiếp bị gió thổi đến trong biển. Nhưng bọn hắn không có trở về, mà là tiếp tục đuổi theo quân hạm bơi đi. Lưu Ly càng là thổi lên viễn cổ kèn lệnh, phát động lắng nghe mật ngữ. Trên bầu trời, trong hải dương, vô số sinh vật gào thét tới, rơi vào thuyền về sau. Thôi động đội thuyền, Hàn Phi Vũ thì phát động luyện kim trận ma hóa. Chiếc quân hạm này lại trong nháy mắt bắt đầu ma hóa biến dị dâng lên. Chẳng qua là nó biến dị hướng đi không phải mạnh mẽ, mà là càng thêm bền chắc, có thể thừa nhận được gió lốc lực lượng, cũng càng nhanh hơn, động lực phản ứng cấp tốc tăng lên. Thế nhưng muốn ma hóa chỉnh chiếc quân hạm, Hàn Phi Vũ cũng cực kỳ cố hết sức, ma hóa theo cánh tay của hắn hướng ngực lan tràn, có thể lúc này đã không có người quan tâm cái này. Tất cả mọi người đang liều mạng tranh thủ lấy. Quân hạm tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. 3 phút cuối cùng tại quá khứ, Thâm Lam hô to, phong bạo đạn, cái kia tinh công tộc đang muốn phóng thích, lại nghe được hệ thống phát ra đô đô tiếng cảnh báo. Cái gì? Tinh công tộc ngạc nhiên. Hệ thống nhắc nhở, có quân hạm đang ở tới, chúng ta không thể công kích. Nếu không sẽ liên lụy những người khác. Cái này sao có thể? Thâm Lam gầm thét. Hiện tại là chiến lúc. Chúng ta có khả năng không cần thu tay lại. Hệ thống nhắc nhở ta. Có quyền hạn người xin bảo hộ. Không cần quản bảo hộ. Lập tức ném phong bạo đạn. Không quan trọng đại giới chúng ta chịu đựng nổi. Không được. Quân hạm bên trên có hơn 1000 người. Chúng ta không chịu đựng nổi. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. Thậm chí ngay cả chúng ta chủng tộc đều sẽ bị liên lụy. Cái kia tinh công tộc trả lời. Thâm Lam hít vào một hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía sông tới quân hạm. Đột nhiên hiểu rõ cái gì. Nói, bọn hắn nhất định là tới đón ứng nguyên thần phi. Bọn hắn đến cùng có kế hoạch gì? Mặc kệ bọn hắn có kế hoạch gì. Ta chỉ biết không có thể để bọn hắn thành công. Bằng không chúng ta liền chắc chắn thất bại. Tất cả mọi người cùng ta ra tới. Thời khắc cuối cùng đến. Nói xong Thâm Lam đã lao ra chiến cơ hướng phía dưới rơi xuống. Liền đang đến gần mặt biển một khắc này. Nữ nhân này xong giơ tay lên. Lên, sóng biển phóng lên tận trời. Nhấc lên thao thiên hải triều. Này hải triều hung mãnh như vậy. Vậy mà lao ra 100 mét cao, nữ nhân này thực lực khủng bố quả thực làm người líu lưỡi. Bất quá nữ nhân này cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Rõ ràng lần này để cho nàng tiêu hao không nhẹ, nguyên thần phi cũng bị khỏa vòng quanh sông hướng lên bầu trời. Hắn lại còn có thể di động, cuồng phong bao phủ dưới, hắn tại trong gió lớn vọt đi, cứ việc sóng biển ngăn cản ánh mắt. Thế nhưng tâm linh câu thông lại làm cho hắn rõ ràng cảm ứng được Hạ Ngưng sự hiện hữu của bọn hắn. Nguyên thần phi toàn lực đánh tới. Tất cả tướng vị giáp trùng đồng thời bay ra. Còn có 2 cái vừa thu phục chiến sủng cùng với Kỳ. Kỳ, chuẩn bị, giúp ta. Biết, Kỳ kêu to, vật nhỏ này bình thường không ra tay. Lại không có nghĩa là nó không có thực lực. Thời khắc này ghé vào nguyên thần phi đầu vai, vô cùng khẩn trương, mắt thấy nguyên thần phi trốn hướng quân hạm, Thâm Lam đã ý thức được cái gì. Giết hắn, này chút dị tộc cũng đã gấp, cứ việc còn không biết nguyên thần phi đến cùng có kế hoạch gì. Lại mẫn cảm ý thức được, một khi để bọn hắn tụ hợp, chỉ sợ sẽ có không tốt tình huống phát sinh. Liều lĩnh phóng thích chính mình thủ đoạn mạnh nhất, nguyên thần phi kim thần quyết tự nhiên thần quyết phát động. Chịu lấy công kích chạy như điên, từng đạo đạo quang sáng chói ở trên người hắn sáng lên. Hủy diệt cùng sinh mệnh năng lượng giao thế rực rỡ, phương xa Hạ Ngưng đã bắt đầu lật sách, lôi điện lá chắn đang ở hình thành, nhưng ngay tại nàng muốn thả ra đồng thời, Thâm Lam đối Hạ Ngưng vừa hống, một cỗ tinh thần gai nhọn đã đâm vào Hạ Ngưng tâm trí. Nàng vậy mà tinh chuẩn tìm được bị hệ thống hạn định hai người trợ giúp. Bởi vì quyền hạn tỏa định duyên cớ, hiện tại Hạ Ngưng bọn hắn đã không có khả năng cải biến giúp đỡ. Lưu Ly đỡ lấy Hạ Ngưng, sơ lục đạp một cái thân tàu bay ra. Ngay tại khi thế của hắn đem kiệt một khắc, Lý Chiến Quân đột nhiên ra tay, toái kim phủ đánh vào Sơ Lục trên lưng. Sơ Lục phun máu tươi tung tóe, người cũng đã tiếp tục hướng phía trước lao ra. Thánh Ma Thập Tự vung lên, đối nguyên thần phi liên tục phóng thích hào quang thủ hộ. Màu nóng sôi trào chờ hàng loạt gia trì kỹ năng, chính mình thì rơi vào trong biển. Oanh, lại là hai đợt cường lực công kích tới đến. Isis nổ tung, Thái Ất phá toái, hào quang vòng bảo hộ phá toái, sinh mệnh lực giảm mạnh, nhưng hắn còn sống, tốc độ tại Sơ Lục gia trì hạ thậm chí nhanh hơn. Phía sau dị tộc giống như điên cuồng công kích, Thâm Lam kêu to lại nổi lên, trên bầu trời vô số thủy tiễn chen chúc bắn đến, lúc này nguyên thần phi cũng cuối cùng chạy đến phụ cận. Nhìn Lưu Ly, Hạ Ngưng các nàng, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó hắn cởi ra hết thảy phòng ngự, cứ như vậy đón cái kia đầy trời thủy tiễn, còn có những dị tộc khác công kích giang hai cánh tay. Giờ khắc này, hắn nắm chính mình song giao tất cả cho đồng bạn. Oanh, thủy tiễn xuyên thể mà qua, đã đem nguyên thần phi đâm thành cái dây, mấy đạo sắc bén kiếm gió thổi qua nguyên thần phi thân thể. Đầu của hắn bay lên, thân thể tức thì bị chảm thành vài đoạn. Theo hắn chết, hai đầu chiến sủng cũng đồng thời tử vong. Chỉ có Kỳ Lam không phải khế ước đồng bạn, không bị ảnh hưởng. Lúc kia, nguyên thần phi lại còn có tư duy. Hắn cảm nhận được chính mình sinh mệnh trong khoảnh khắc đó về không. Càng cảm nhận được chính mình phảng phất đi tới một mảnh hư vô mờ mịt thế giới. Hắn giống như thấy được mình tại trên không phất phới tản mát thân thể khối. Thấy được kỳ thét chói tai vang lên phát động một đoàn thánh quang. Bảo vệ chính mình thân thể, không khiến cho chúng nó tản mát. Thấy được Sơ Lục theo trong nước vọt lên. Thấy được Nhu Hoa không hiểu xuất hiện, ngăn tại thi thể đoạn trước. Thấy được Lý Chiến Quân vung vẩy xiềng xích cuốn đi thi thể. Thấy được Hạ Ngưng cố nén tinh thần nhói nhói phát động pháp thần. Hắn thậm chí còn chứng kiến Thâm Lam đang sợ hãi gọi. Không, tốt, bọn hắn, muốn, sử dụng, phục. Hắn không tiếp tục thấy càng nhiều, liền lâm vào trong bóng tối vô biên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.